Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, tan vé xuất sư bất lợi. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi điện thoại di động kêu, là một cái tin nhắn ngắn hơi thở. Uông Khải Minh đến, cho hắn để điện thoại, biểu thị đây là sau này Thạch Lỗi phục vụ khách hàng chuyên viên. Thạch Lỗi có quan hệ với tan vé nghiệp vụ. Đều có thể trực tiếp gửi điện thoại nên phục vụ khách hàng chuyên viên tư vấn. Thạch Lỗi cho Uông Khải Minh về điện thoại. Trong điện thoại, Uông Khải Minh rất lợi hại khách khí biểu thị chính mình lo lắng Thạch Lỗi còn đang nghỉ ngơi. Cho nên không dám trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Đại khái tìm Uông Khải Minh hiểu biết một chút tan vé phương thức. Kỳ thực cũng có thể thông qua điện thoại di động khách hàng bưng hoàn thành. Hiện tại bọn hắn chứng khoán công ty đã đem Thạch Lỗi tài khoản thiết trí vì được cho phép tiến hành tan vé giao dịch tín dụng tài khoản. Thạch Lỗi cảm ơn sau khi cúp điện thoại, nhìn thời gian, còn kém vài phút bắt đầu phiên giao dịch. Thạch Lỗi một lộc cộc đứng lên, ngồi tại máy tính trước mặt, bắt đầu nghiên cứu hôm nay bắt đầu phiên giao dịch trước tập hợp đấu giá. Bắt đầu phiên giao dịch sau. Thạch Lỗi lại bắt đầu phân tích hắn so sánh trọng điểm chú ý mấy cái cổ phiếu trong khoảng thời gian này ca dây đồ. Nghiên cứu trọn vẹn hơn một giờ, mới đột nhiên ý thức được không thích hợp. Trước kia, Thạch Lỗi đều là chọn lựa những cái kia có dâng lên tiềm lực cổ phiếu tiến hành phân tích. Hôm nay cái này mấy cái chi cổ phiếu cũng là như thế. Thạch Lỗi phân tích đến phân tích qua. Hiện cái này mấy cái chi cổ phiếu tương lai đều là có đầy đủ dâng lên không gian. Hắn đột nhiên ý thức được. Hiện tại bởi vì hắn đã cũng không cực hạn vu chính thường đầu tư cổ phiếu. Cho nên cần muốn tìm cổ phiếu. Cũng không tiếp tục là loại kia chất lượng tốt tiềm lực cổ. Mà chính là sức chấn động kia so sánh lớn. Lúc tăng lúc ngã cổ phiếu. Ba động càng lớn. Đối Thạch Lỗi càng có lợi. Thậm chí. Nếu như một chi cổ phiếu rõ ràng không bị thị trường xem trọng, tương lai giá cổ phiếu có khả năng xuất hiện cú sốc nước. Đây mới là Thạch Lỗi hẳn là lựa chọn mục tiêu. Nói thật, lấy trong nước thị trường chứng khoán, tìm sụt giảm cổ phiếu so tìm tới tăng cổ phiếu thật muốn dễ dàng không ít. Trực tiếp ném ra mâm lớn, Thạch Lỗi bắt đầu xem tương quan tài chính và kinh tế tin tức. Trước khóa chặt một số xuất hiện đại lượng lợi khoảng không tin tức cổ phiếu. Rồi mới lại bắt đầu bình thường phân tích ca dây đồ. Đương nhiên sẽ không giống lúc trước như thế. Nhìn thấy biểu hiện không tốt cổ phiếu liền ném sang một bên. Mà chính là biểu hiện càng không tốt. Thạch Lỗi ngược lại chú ý càng hăng hái. Buổi sáng đừng bàn sau khi. Thạch Lỗi cũng như trước đang tiếp tục phân tích. Cuối cùng khóa chặt ba chi có thể tan vé cổ phiếu. Căn cứ cái này ba chi cổ phiếu đoạn thời gian gần nhất biểu hiện. Hiển nhiên là thuộc về tăng tới đầu đang điều chỉnh bồi hồi. Mà lại sau thành phố vô cùng có khả năng xuất hiện giảm lớn tình huống. Cân nhắc liên tục, Thạch Lỗi lựa chọn trong đó một chi biểu hiện quỷ dị nhất cổ phiếu. Mở ra điện thoại di động, ấn mở đầu tư ngón tay vàng thẻ. Lấp nhập chi này cổ phiếu dấu hiệu, vẫn như cũ thói quen muốn lựa chọn một tuần sau. Đang định điểm kích xác định cái nút thời điểm, Thạch Lỗi lại đột nhiên ý thức được không đúng. Chi này cổ phiếu gần đây biểu hiện có thể nói quỷ dị. Thật có thể dùng thẳng thắn thoải mái để hình dung. Khi thì căng vọt, khi thì sụt giảm, hoàn toàn xem không hiểu trang ra ý đồ. Loại này cổ phiếu đối với Thạch Lỗi loại này đã có thể mua tăng cũng có thể mua ngã người mà nói. Đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng là, bởi vì chi này cổ phiếu biểu hiện quá cổ quái. Nếu như thiết chí xem xét một tuần sau ích lợi, tựa hồ liền không rất thích hợp. Dù sao, trước kia đều là mua tăng. Cho nên thiết chí một cái tương đối dài trung tuyến thao tác sẽ khá hợp lý. Nhưng bây giờ chướng điệt không quan trọng. Liền hoàn toàn có thể chơi đoàn tuyến. Suy tính một chút, Thạch Lỗi cuối cùng đưa vào là 2 ngày sau giá vị. Điểm kích xác định cái nút. Trên màn hình điện thoại di động rất nhanh biến hóa. Xuất hiện là chi này cổ phiếu 2 ngày sau khi giá vị. Thế nhưng là, tại sao cái số này quen thuộc như thế? Thạch Lỗi lắc đầu. nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động 18 khối tam mau 3 giá cả. Lại nhìn xem trên máy vi tính chi này cổ phiếu hiện tại giá cả. Ta qua, khó trách như thế quen thuộc. Thế mà giống như đúc, đều là 18 khối tam mau 3. Muốn hay không như thế hố cha a, không tăng cũng không ngã. Nguyên lai tưởng rằng có thể tan vé. Vô luận chướng điệt, cho dù là chướng điệt biên độ cũng không lớn. Thạch lỗi cũng là kiếm bộn không lỗ. Tuyệt sẽ không lãng phí nữa bất cứ đầu tư nào thời cơ. Thế nhưng là, tháng cuối cùng nhất một lần sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ thời cơ. Cũng là lần đầu tiên ý đồ bán khống tan vé giao dịch. Thế mà xuất hiện dạng này một cái không tăng cũng không ngã. Một khi mua vào liền muốn tổn thất thủ tục phí tình huống. Vận khí này cũng là vô địch. Thạch lỗi có chút tức hổn hển. Oán hận đưa di động ném tới cắt bên trên. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Hắc tạp, cái này sẽ không lại là ngươi làm chuyện tốt à. Thạch lỗi phiền muộn trừng mắt màn ảnh máy vi tính. Cả người cũng không tốt. Thời gian sớm đã qua 12 giờ. 9 điểm vừa qua khỏi liền rời giường thạch lỗi. Không có đánh răng chưa rửa mặt. Càng thêm không có ăn cơm. Liền nước bọt cũng không kịp uống. Có thể kết quả đây. Đổi được lại là một cái không tăng cũng không ngã cục diện. Thạch lỗi cũng rốt cục cảm thấy đói bụng đến không được. Phiền muộn một hồi, thạch lỗi đi vào nhà vệ sinh. Đơn giản rửa mặt liền xuống lầu kiếm ăn. Cả người mặt ủ mày trao. Ban đầu cho rằng tuyệt sẽ không lại bị lãng phí đầu tư ngón tay vàng tạp tra nhìn thời cơ. Thế mà còn là như thế không lý do bị lãng phí. Điểm phần cơm chiên. Thạch lỗi nhạt như nước ốc, hoàn toàn là cơ giới lại hướng miệng bên trong phủi đi. Phía sau một bàn có người đang nói chuyện. Lão Trần, gần nhất chiến tích như thế nào? Ai, đừng đề cập, 2 ngày trước đầy kho nhập cái hố. Ngày thứ 2 xem xét, buổi chiều thời điểm phong trúng liền. Ta cái này gọi một cái cao hứng a. Lúc này theo mấy cái huynh đệ uống ngừng lại đại tửu. Thật uống lớn. Buổi sáng liền không có đứng lên. Kết quả buổi chiều đứng lên sau bật máy tính lên xem xét. Mẹ nó lại một cái ngã ngừng. Buổi sáng hôm nay các loại cho tới trưa. Đi vô Hùng Dũng đi ra cúi đầu. Lão tử tranh thủ thời gian xuất hàng. Mới ra xong. Nó mẹ nó lại tăng. Trước sau tính toán. Kiếm được còn chưa đủ ngày đó này ngừng lại tiền thưởng. Đối diện người kia cười ha ha. Ha ha ha. Loại này ngồi xe cáp treo giống như cổ phiếu. Không có thua thiệt tiền cũng không tệ. Chưa chừng buổi chiều lại lớn ngã. Người muốn thật không có bán. Nói không chừng trực tiếp ngã ngừng có thể cho ngươi bộ bên trong. Lão Trần ân một tiếng. Nói ra, vừa vặn, buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch. Ta xem một chút, rất nhanh. Hắn quát to một tiếng. Ngọa tào, ngươi đây là từng khai quang khóe miệng. 3 vạn tay bán đan, ngọa tào, lại tới 2 vạn tay, lại nện muốn ngã ngừng a, mẹ nó, thật ngã ngừng, đây cũng quá kích thích, may mắn buổi sáng bán, không phải vậy thật đúng là giống ngươi nói một dạng vỏ chăn bên trong. Thạch lỗi đã không tâm tư, nghe phía sau 2 người kia nói bừa, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, 2 ngày sau giá cổ phiếu không nhúc nhích tí nào. Không có nghĩa là cái này trong vòng 2 ngày không có chướng điện a. Nếu như cũng là tình huống tương tự đâu. Trước tăng sau ngã hoặc là trước ngã sau tăng. Cũng có thể để giá cổ phiếu tại 2 cái giao dịch ngày sau bảo trì bất biến. Nhưng cũng không có nghĩa là tại 2 ngày này ở trong không có chướng điện. Mua đối thoại, kỳ thật vẫn là có thể kiếm được tiền. Duy nhất vấn đề chính là muốn phán đoán. Cái này đáng chết cổ phiếu đến cùng là trước tăng sau ngã vẫn là trước ngã sau tăng. Mà phán đoán sai lầm lời nói. Tựa hồ cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Bởi vì chỉ cần kiên nhẫn đợi đến cái thứ 2 giao dịch ngày. Đem chi này cổ phiếu giá gốc bán đi. Đại không tổn thất một chút thủ tục phí. Thạch lỗi cười. Ngã vẫn là tăng. Đã chẳng nhiều sao trọng yếu. Tổn thất lớn nhất mất cũng là thủ tục phí. Hắn có 50% xác suất có thể kiếm được tiền. Tiếp đó, hắn chỉ cần lựa chọn là trực tiếp mua vào cổ phiếu vẫn là đi làm tan vé là được rồi. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Lỗi nhất thời có lực, cơm chiên cũng biến thành vị đạo mỹ diệu. Hắn rất mau ăn xong cơm chiên, như bay xông về đến trong căn hộ, xem xét chi kia cổ phiếu giá cả cơ không nhúc nhích. Không nói hai lời, lựa chọn đầy kho bán khống, short sale, chi này cổ phiếu, bất kể như thế nào, đã có tan vé tư cách, tốt xấu cũng phải dùng một chút đi. Sau đó, Thạch Lỗi chỉ cần vào ngày mai từ đầu tới cuối duy trì đối chi này cổ phiếu chú ý là được rồi. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.